bẫy ngọt dụ dỗ em. Chương 11 giờ 11, bầu trời đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tú vừa đi lại thì ánh mắt đã va ngay phải hai cô gái đang quấn quýt bên cạnh Diệp Quân. Một người còn mạnh bạo đến nỗi cởi cả khuy áo anh, vuốt ve cơ ngực đó. Cô gái còn lại cũng không an phận mà giở trò chơi. Đếm múi, Tú Tú đã thấy và đánh giá. Anh trai họ Tiêu à, anh còn ổn không vậy hay say rồi đây? Nhìn thấy cô anh liền chạy đến, xoay người cô xem xét chung quanh. Bé cưng à, vừa nãy em đã đi đâu vậy? Anh khá lo lắng khi không nhìn thấy em đấy. Em lớn rồi mà, dù sao thì anh đang hưởng thụ. Cũng đừng bất lịch sự để các em gái bị mất hứng chứ. Ha ha, chọc em thôi. Anh biết Tú Tú rất giỏi mà. Thôi được rồi, anh ở lại chơi đi. Em phải về vì sắp đến giờ Thẩm ra đóng cửa rồi. Âu đang vui mà. À vậy để anh đưa về. Tên Tiêu Diệp Quân đó lúc nào cũng cười vậy nhỉ. Nói một đằng lại làm một nẻo. Rất hiểu ý và nuông chiều Thiên Tú. Có anh trai như vậy thật sự sống một đời rất đáng. Để em lái xe đi. Em đang nghi ngờ tửu lượng của anh à, cúi đầu nhìn mặt cô. Em sẽ đi an toàn mà anh. Được, nghe em. Anh ta hoàn toàn vui vẻ giao phó cho cô. Nhắm mắt tựa lưng vào ghế. Hít khí trời thoáng mát. Bầu trời đêm hôm nay cũng rất đẹp. Những ánh sao sáng rõ. Bên dưới đèn phố lung linh. Người bên ngoài hóng gió trời trong lành. Người trên tòa nhà cao nhất của thành phố lại chỉ đứng trước cửa kính lớn mà ngắm nhìn. Thưa ngài, đây là thức uống ngài đã đặt. Người giúp việc đó cẩn thận đi trong bóng tối. Chỉ có ánh sáng le lói bên ngoài chiếu vào. Gương mặt của nam nhân chỉ hiện lên nửa mặt, góc cạnh và sắc nét. Nở nụ cười kết thúc cuộc trò chuyện qua điện thoại. Cứ đợi chỉ thị thôi. Về đến phòng, Thiên Tú đã cẩn thận xem xét đến từng chi tiết của đoạn băng dài 23 phút đó. Mặc dù cả quá trình có hơi quá sức một chút, nhưng vì là một người có đầy đủ kinh nghiệm nên sẽ nghiêm túc phân tích. Có vấn đề lớn ở đây là người đeo mặt nạ đó là ai? Một người đàn ông cao lớn, da trắng, mái tóc vàng, cơ thể cũng khá lực lưỡng, đang vô cùng mạnh bạo mà chơi đùa với cô gái đó. Tuy nhiên thì chỉ một nửa thời gian sau đó lại nằm xuống cho người đàn ông khác đè lên. Người này cũng đeo mặt nạ, có điều vừa nhìn cô đã cảm thấy vô cùng quen. Cả quá trình đều không khiến Tú Tú quá bất ngờ, nhưng sự bía N thái của tên béo đó chắc hẳn đã làm cô liên tưởng đến một người có tầm ảnh hưởng trong giới bóng đá. Đột nhiên cô suy nghĩ lại. Không phải chứ, đây cũng chính là một bằng chứng quan trọng. Có điều đâu phải cứ dễ dàng mà lấy được nhỉ. Hay có lẽ đây là một tín hiệu cầu cứu. Hôm nay có một trận đấu bóng đá giao hữu đầu tiên giữa các khu vực. Rất nhiều người đã đổ xô đến xem. Không khí vô cùng sôi nổi. Thẩm gia luôn luôn có mặt đầy đủ. Ngài thị trưởng cùng con trai vô cùng thích xem bộ môn này. Những người thuộc quan chức cấp cao sẽ được sắp xếp vị trí ngồi đẹp nhất và an toàn trên khán đài. Chung quanh sân vận động đã vây kín. Cả một biển người. Bên dưới các cầu thủ đã tập trung ra sân. Tất cả chỉ chờ đợi tiếng còi bắt đầu trận đấu. Công tác tổ chức trận đấu đã ổn định an ninh. Hai đội trưởng đã tiến lên để tung xu chọn đá quả bóng trước. Người mang áo số 7, đội trưởng đội chủ nhà, tiền đạo Khải Uy. Một ngôi sao sáng mới nổi gần đây với mệnh danh ông Hoàng đá penalty, cũng là thần tượng của tiểu nhị, đang vô cùng được huấn luyện viên trọng dụng. Đúng 7 giờ, tiếng tuýt còi vang lên. Ngay lập tức Khải Uy đã đá một đường truyền khá mạnh đến khung thành đối phương, nhưng rất nhanh đội bạn đã cản kịp. Trông thằng nhỏ kia rất háo hức. Tú Tú nhẹ cười. Trận đấu bước vào phút thứ 39 vẫn đang êm đềm trôi đi, nhưng chỉ 3 phút sau đó đội bạn đã ghi bàn đầu tiên vào lưới đội chủ nhà. Cả khán đài bên này ồ lên một tiếng rồi im lặng và chìm hẳn đi và đến nghỉ giữa giờ. Lúc này Henry đi đến, cúi đầu chào mọi người, lịch sự và lễ phép. Chào mọi người, tôi đến đã có hơi trễ một chút. Ôi, đây không phải là ngài thiếu tướng hay sao? Mời ngồi. Thành thật xin lỗi các vị. Thật sự tôi vẫn chưa quen đường đi nơi đây. Anh ngồi sau ngài tổng tư lệnh. Lúc này điện thoại ông Thẩm đột ngột reo lên. Ông chỉ nhìn một cái rồi hướng lên nhìn anh. Nói nhỏ, biết ý, anh cũng ghé sát lại mà nghe. Henry à, cậu cứ ở lại xem bóng đá. Tôi có chút việc ở tòa thị chính nên sẽ mau chóng trở về. À phải rồi, xuống đây ngồi sẽ dễ nhìn hơn đấy. Vâng, cảm ơn ngài. Nếu là việc đột xuất thì ngài hãy mau đi thôi. Phía bên này tiểu nhị đang vô cùng buồn khi đội chủ nhà bị dẫn trước một bàn. Thiên Tú chỉ đành dỗ dành lấy nước đưa em. Thôi nào, không phải chỉ mới một quả thôi sao? Đâu có nghĩa là chúng ta sẽ thua chứ. Cách chương.